Cao thủ địa cầu tại tiên giới, chương 56, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua thời gian dài không ngờ cổ tu phái chẳng những biến linh lực thành nhị lực lượng, mà ngay cả phương pháp luyện đan nguyên thủy cũng biến thành loại chất lỏng màu đen dùng để tu luyện. Thành phần hóa học này có thể đem nhị lực lượng pha loãng, dung nhập vào dung dịch tu luyện, còn các loại thuốc kia hơn phân nửa là để giúp cổ tu giả hấp thu tinh thể của nhị lực lượng. Nhìn bên ngoài chuyện này có lẽ không có khả năng, nhưng lại có công pháp tu luyện đặc thù, như thế hoàn toàn là có thể. Tới lượt ta báo cáo. Tiểu Phi nhanh nhỏ nói. Chủ nhân, qua tìm hiểu cuối cùng trong quang não của Rota đã tìm hiểu được văn kiện chia chắc nhị lực lượng của hắn và băng hải tặc Hắc Kỳ. Văn kiện nói rằng, nếu bọn chúng có thể cướp được nhị lực lượng sẽ áp dụng lên một con tàu vũ trụ mẫu hạm tên là Kẻ Hủy Diệt. Mao Hữu Tài giật mình nói, vũ trụ mẫu hạm à, sao lại như thế? Tiểu Phi nói tiếp, Rod cùng băng hải tặc Hắc Kỳ âm thầm cấu kết bí mật chế tạo loại tàu chiến vũ trụ mẫu hạm này, động cơ dùng cũng cực kỳ đặc biệt, nếu dùng năng lượng tinh thể bình thường sẽ không thể hiện được uy lực thật sự của nó, chỉ có dùng nhị lực lượng, khi đó chiến thuyền này chẳng những trở nên vô cùng mạnh mà hệ thống vũ khí có thể được cung cấp năng lượng đạn dược gần như vô hạn. Nếu như vậy, trang bị nhị lực lượng lên vũ trụ mẫu hạm không phải sẽ vô địch rồi sao? Trong lòng Mao Hữu Tài đột nhiên nổi sóng, nhị lực lượng có thể dùng để khởi động như năng lượng tinh thể, có thể áp dụng lên vũ trụ mẫu hạm, vậy sao không áp dụng lên Dũng Mỹ Mỹ và Ong Vò Vẽ Bự? Nếu thế, năng lực của Ong Vò Vẽ Bự và Dũng Mỹ Mỹ sẽ còn cao đến đâu? Tiểu Phi, con vũ trụ mẫu hạm, kẻ hủy diệt, đó bây giờ đang ở đâu? Tiểu Phi nói, Rod không hổ danh là một chính khách giàu hoạt, về mặt này hắn làm rất sạch sẽ, chiến thuyền kia vẫn nằm trong tay bọn hải tặc Hắc Kỳ, mặt khác ngoại trừ phần văn kiện bí mật này, hắn không còn lưu lại bất cứ gì liên quan đến hải tặc. Bản văn kiện này không đủ để chống lại hắn sao? Sau khi từ tinh cầu 74 trở về tiên quốc, Mao Hữu Tài luôn chú ý đến Đồng Gia và Rod, nhưng điều làm hắn kỳ quái là tuy con gái suýt bị bắt cóc nhưng Đồng Gia vẫn không có hành động gì, mà Rod vẫn tham gia các hoạt động chính như thể toàn bộ những chuyện này đều không liên quan gì đến hắn. Chủ nhân, ta vừa mở văn kiện bí mật này thì nó đã bắt đầu tự tiêu hủy, nếu ta không nhanh nhẹn chỉ sợ còn chưa đọc được gì thì tài liệu đã ôi thôi rồi, cho nên chúng ta không có chứng cứ gì. Ở tinh cầu 74, kẻ tham dự âm mưu là Daniel đã bị phạm địch tắc giết chết, bây giờ ngay cả một phần nhỏ chứng cứ cũng không còn. Phần văn kiện kia đã bị tiêu hủy, xem ra không phải Đồng Gia không nghĩ đến trả thù mà là không đủ chứng cứ. Chuyện này sẽ tính toán với cha con lão Rod sau. Tiểu Phi, người tiếp tục điều tra tư liệu xem ngoài nhị lực lượng còn có thể thông qua con đường nào khác không? Nếu có thể có được nhị lực lượng, ta đoán thực lực đội ngũ chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều đấy. Tiểu Phi còn chưa kịp trả lời, Tiểu Công đột nhiên xen vào. Chủ nhân, áp dụng lên ta đi, ta có thể trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất vũ trụ. Tiểu Phi khinh bỉ nói, ta khinh, bộ dạng thấp bé nhẹ cân như ngươi mà có thể trở thành chiến sĩ mạnh nhất vũ trụ sao? Là thứ chiến sĩ rác rưởi nhất thì có, nếu áp dụng lên ta, ta có thể trở thành quang não cường đại nhất vũ trụ, a ha ha, Tiểu Phi vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đủ rồi, hai đứa các ngươi còn nói nhảm, ta đem cả hai vào nhẫn chứa vật hết bây giờ. Mao Hữu Tài thực sự có chút uể oải, nếu lúc khác hai con khôi yêu này có khắc khẩu với nhau cũng không sao, nhưng giờ là lúc bàn chính sự, nếu không quản thúc chặt thật không biết chúng sẽ biến thành dạng gì nữa. Mao Hữu Tài quát một tiếng, hai con khôi yêu quả thực cũng không dám tái phạm nữa. Tiểu Phi nói, chủ nhân, thật ra lúc điều tra được văn kiện bí mật này, ta đã tự ý tìm kiếm một chút, hiện tại ngoại trừ cổ tu phái có nhị lực lượng trong toàn vũ trụ được biết đến, không còn lại vật chất kiểu này tồn tại. Tiểu Công bất mãn lầu bầu nói, quang não ngu ngốc, biết rõ đã không có thứ này thứ kia rồi mà vẫn cãi nhau với ta. Để cho ai cũng bị chủ nhân mắng. Tiểu Phi có quan điểm khác, chủ nhân, ngài có thiên phú phi phàm về ký hiệu, ngài có thể nghĩ ra phương pháp gì không? Tiểu Phi chỉ là vô tình nói, nhưng một câu này lại khơi nguồn cảm hứng cho Mao Hữu Tài. Nhị lực lượng vốn là linh hạt kết tinh, thế giới này linh hạt phân bố vô cùng nồng đậm, chỉ cần tìm được biện pháp khiến linh hạt kết tinh thì không phải đã có nhị lực lượng sao? Tiểu Phi vội nói, chủ nhân, nhìn dáng vẻ của ngài, chẳng lẽ ngài đã nghĩ được cách? Tiểu Công cũng nói, đúng rồi, chủ nhân nói ra nghe một chút đi. Các ngươi có biết cũng không dùng được, bây giờ ta lại giao nhiệm vụ mới cho các ngươi, Tiểu Phi thu thập tư liệu hình thành nhị lực lượng, kể cả truyền thuyết thần thoại cũng được, mặt khác thu thập các loại vật chất có thể hóa lỏng, tổng kết lại rồi báo cáo cho ta. Dừng một chút, Mao Hữu Tài lại nói, Tiểu Công, ngươi khẩn cấp chế tạo cho ta một vật chứa thật chắc chắn có thể chịu được sức nổ của 200 tấn thuốc nổ, ngoài ra cần phải đóng mở dễ dàng. Rõ, Tiểu Phi và Tiểu Công đồng thanh đáp. Hai con khôi yêu rõ ràng rất hưng phấn, trong khi tâm tình Mao Hữu Tài đang rất tốt, cách đó vài dặm tâm trạng Andrian đang rất xấu, hoàn toàn tương phản. Người nói hắn cứ ngồi như vậy trên đụn cát 2 giờ liền mà không hề nhúc nhích sao? Barbara nhăn nhó nói, chỉ sợ không chỉ vậy, ta đang nghi ngờ hắn còn ngồi đó đến khi trời tối. Tên kia rốt cục đang muốn làm gì? Andrian hơi thiếu kiên nhẫn, lấy thân phận và tu vi của hắn mà nói, chuyện này quả thực là hiện tượng hiếm gặp. Tông chủ, không bằng. Phạm Địch Tắc tiếp lời nói, ta đi nói chuyện với tiểu Mao, ta không tin ta dùng lòng chân thành mà vẫn không đả động được hắn, khiến hắn nói ra bí mật trên người. Phạm Địch Tác, Andrian thở dài nói, nếu hắn chủ động nói thì ở tinh cầu 74 đã sớm nói với ngươi tất cả rồi, lúc đó các ngươi liên thủ kề vai chiến đấu sống chết có nhau, chẳng lẽ còn chưa đủ chân thành. Theo ta thấy, nếu không có thủ đoạn phi thường thì tên nhóc này chỉ sợ không thổ lộ đâu. Phạm Địch Tác im lặng, Andrian nói đều là thật, khi ở tinh cầu 74 hắn đã sớm hỏi qua vấn đề tương tự, nhưng Mao Hữu Tài vẫn câm như hến. Cho nên, chuyện này căn bản không cần thành ý hay không? Thủ đoạn phi thường gì? Barbara hỏi, khóe miệng Andrian nở nụ cười khó phát hiện, ở phân xã Tiên Đàm thủ hạ Đồng Thiện không phải có một phụ nữ cùng tộc sao? Lần trước ta có gặp một lần, rất ấn tượng, bảo Đồng Thiện đem nàng đến đây, nghe nói nàng ta về. Chuyện ấy, cũng có thủ đoạn lắm, Phạm Địch Tác cùng Barbara không khỏi đưa mắt nhìn nhau, tông chủ đại nhân đức cao vọng trọng sao lại nghĩ đến loại thủ đoạn này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước mắt, Mao Hữu Tài đột nhiên nói, ta chuẩn bị cho Mao Hữu Tài cùng Hỏa Hương Nhi tham gia một trận chiến thật sự, như vậy, đối với thực lực của hắn chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn, trong quá trình chiến đấu, nói không chừng chúng ta còn có thể phát hiện gì đó có giá trị. Tông chủ ta sẽ không để ngài thất vọng, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho đến bây giờ, Hỏa Hương Nhi luôn mang cảm giác bài ngoại với Mao Hữu Tài, an bài này chính hợp ý nàng. Trả lời với trích dẫn, cách chương.